Chương 488, ngươi thật lớn mật cộc cộc cộc. Trọng trang kỵ binh ghìm chặt dây cương, chiến mã nhóm chậm rãi giảm tốc, một lần nữa quay đầu ngựa lại. Trọng trang kỵ binh khôi giáp bắn tung tóe đờ ơ y đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Cái này vừa dừng lại, không ít người đều nôn mửa. Âm còn có vài thất chiến mã không kiên trì nổi đổ xuống, ngựa mũi phun ra nhiệt khí, ngã xuống đều là lao chiến mã, thể lực cuối cùng chênh lệch. Lần này công kích, không nhân viên tử vong, tổn thương ngược lại là tổn thương mấy cái, dùng sức quá mạnh dẫn đến cổ tay chật khớp, còn có mấy cái bị kỵ sĩ đập xuống ngựa, bị giẫm đạp thụ thương. Công kích đạp đạp đạp một tiếng rán không rõ tiếng la vang lên, Ngưu Đại, Đế Ti cùng ạ vệ gì nhìn qua một thân một mình xông lại kỵ sĩ, sau lưng hơn 10 người kỵ sĩ chính chết lặng nhìn qua AIA công kích. Nói là công kích, trên thực tế AIA chiến mã đã thụ thương, tăng thêm cái này còn chiến mã đã cùng hắn 15 năm, lão lại tổn thương, đã không có cách nào chạy mau, chỉ có thể chạy chậm tiến lên. Là cái tôn kính đối thủ. À về gì nắm chặt đại kiếm, sắc mặt nghiêm túc nói, liền để ta đến kết thúc đối phương, cho hắn một cái tốt kết cục. Cộc cộc cộc cả về gì giật dây cương một cái, chiến mã chậm rãi bắt đầu chạy, đinh móng ngựa sắt chiến mã, tăng tốc thật nhanh. Nàng nhìn chằm chằm người trước mặt ảnh, đối phương đã cố gắng khống chế thân thể không ngã xuống đi, hoặc là nói kia thất lao mã thông nhân tính, cố gắng để nó chủ nhân không ngã xuống. Khu khu khu AIA ho ra hủy hệ tờ gì cờ hở, răng nhưng vẫn là cắn chặt dây cương, cố gắng không cho mình ngã xuống đi, hai chân ép chặt lấy bụng ngựa. Hắn ánh mắt có chu tờ mơ hồ, trong đầu hiện lên chính mình cả đời, cưới ngựa xem hoa nặng hiện một lần. Hắn duy nhất tiếc nuối, chính là bồi A Trúc ít, A Trúc không biết lu cờ na ho khỏe miệng không có kia một tia thuần chân cười. Đi tốt dạ về gì nắm chặt đại kiếm, tăng lên lên đại kiếm, xét qua một đạo đường cong, chiến mã trùng qua, sau lưng phun tung tóe một mảnh huyết hoa. Tạ AIA cuối cùng ánh mắt, là hắn quen thuộc đồng bạn, kia thất khỏe mắt có nước mắt ban chiến mã. Đắc, cộc cộc lang nhĩ nương giữ chặt dây cương, nhìn qua không xa bị khinh kỵ binh vây quanh hơn 10 người kỵ sĩ, nàng không biết vì cái gì lòng có điểm lấp. So sánh cái này không biết tên kỵ sĩ, lại nghĩ tới những cái kia khiến người chán ghét quý tộc. Tên này kỵ sĩ tuân thủ kỵ sĩ chi đạo lại là cái gì, vì những cái kia mục nát kỵ sĩ sao nhân tộc thật sự là phức tạp. À về gì khẽ cắn môi, đem trong miệng một tia hủy hệ tờ gì cờ hờ phun ra ngoài, hôm nay thắng cu nở dê cảm thấy không thoải mái. Cộc cộc cộc như đại cưới trên chiến mã đến đây, quay đầu đối binh sĩ nói. Tại phụ cận cho hắn tuyển cái mộ đi, hắn là cái chân chính kỵ sĩ, sau khi chết không nên bại lộ hoang dã. Vâng. Binh sĩ đáp, khó xử mong mắt kia thất dừng lại lấy không chịu đi chiến mã. Cùng một chỗ mai táng đi. À về gì đạm mạc nói. Vâng. Binh sĩ chạy đi. Tháng, cu nở dê nhanh đi. Đế ti vây vây bá vương thường, nàng chỉ là vung vẩy mấy lần trường thương. Chiến đấu liền kết thúc. À về gì sau khi nghe được, lật xuống bạch nhãn, nhanh sao không, không phải nhanh, là trọng trang kỵ binh lợi hại, đội kỵ sĩ này căn bản không có sức chống cự, có thể nói trừ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, phương diện khác bại hoàn toàn. Quét dọn chiến trường, kiểm kê tổn thất. Ngưu Đại ra lệnh. Vâng. Lập tức có binh sĩ xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Lần này thực chiến. Không có đạt tới dự đoán hiệu quả. A Ngưu Đại thở dài, hắn nhìn qua cách đó không xa 250 tên khinh kỵ binh, lúc này chính canh chừng hơn 10 người còn sót lại xuống tới kỵ sĩ. Lần này thực chiến, không có đạt tới dự đoán hiệu quả. A Ngưu Đại thở dài, hắn nhìn qua cách đó không xa 250 tên khinh kỵ binh, lúc này chính canh chừng hơn 10 người còn sót lại xuống tới kỵ sĩ. Khinh kỵ binh hoàn toàn không có tham chiến cơ hội. Chủ yếu vẫn là địch nhân yếu, trọng trang kỵ binh mạnh. Đại nhân, bắt được địch quân đầu lĩnh. Binh sĩ bẩm báo nói, hai tên binh sĩ áp lấy chặt lọt thẻ đi tới. Ngưu Đại liếc liếc mắt chặt lọt thẻ, âm thanh lạnh lùng nói, áp hắn về Tây Dương Thành. Vâng. Binh sĩ cung kính nói. Chặt lọt thẻ liền một tia rẽ rủa chỗ trống đều không có, liền bị các binh sĩ cho buộc, miệng, tay cùng chân dùng dây gai quấn lên vài vòng ném lên lưng ngựa. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, làm sao QNZ không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, Tây Dương Thành lại có hơn 300 tên kỵ sĩ, càng kinh khủng là kia hơn 100 tên thiết giáp kỵ sĩ, liền ngựa đều phủ thêm thiết giáp, nhường hắn kỵ sĩ bại nhanh. Hồi thành, lưu đại các loại các binh sĩ quét dọn xong chiến trường, lưu lại mấy đoàn người xử lý kết thúc công việc vấn đề, liền mang theo quân đội về Tây Dương Thành. Cộc cộc cộc chiến mã tiếng chân thanh thúy lại có tiết tấu, lúc đến khẩn trường, đến bây giờ nhẹ nhõm, nhường rất nhiều bọn kỵ binh lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung. Sau mấy tiếng, Tây Dương Thành đến. Lưu đại áp lấy chặt lọt kẹ, cùng ạ về gì cùng đế ti hai người tiến về tòa thành, ba người trên đường không nói một lời. Tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong ngồi trên ghế xử lý chính vụ, cầu nổi đã tìm tơ y người kiến tạo. Hắn hiện tại xử lý chính vụ, phần lớn đều là công xưởng bên kia sản xuất cùng nhân viên huấn luyện vào cương vị vấn đề. Cách đó không xa cái ghế ngồi mỉu lạ, nàng lặng lặng quan sát đến mọi người tại đây, đặc biệt là Phờ Di, nhường nàng cảm thấy phi thường lạ lẫm, thế mà đi học biết chữ, bây giờ còn đang làm bài tập. Bành bành bành cửa thư phòng bị gõ vang, nhường Lưu Phong mạch suy nghĩ dừng lại, con mắt màu đen lấp loè dưới, hô. Tiến đến. Cắt chít chít Ngưu Đại áp lấy chặt lọt kẹ đi vào, đi theo phía sau ạ vệ dị cùng đế ti, hai người vừa mới tiến đến liền bị Ni Khả cùng An Hơi đi tới. Không có bị thương chứ Ni Khả lo lắng hỏi. Không có. Đế ti liền vội vàng lắc đầu, khẽ cười nói, địch nhân yếu, còn không đả thương được ta. Thiếu gia, người này chính là thủ phạm chính. Ngưu Đại nghiêm túc nói. Lưu Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn qua trong mắt nam tử, thản nhiên nói, chắc hẳn, ngươi chính là chặt lọt kẻ tử tức đi. Ngô ngô ngô chặt lọt kẻ tử tức trong cổ họng phát ra gào thét, đáng tiếc miệng cột dây gai, nhường hắn mở không miệng. Cho hắn mở trói. Lưu Phong khoát khoát tay, hắn có mấy lời muốn hỏi, muốn biết phổ lợi bá tức bên kia là chuyện gì xảy ra, là muốn trực tiếp khai chiến sao vẫn là lại một lần thăm dò. Vâng. Ngưu Đại cung kính nói, rút ra bên đùi dao quân dụng, đẩy ra chặt lọt kẻ tử tức trên thân dây gai. Hô hô hô chặt lọt kẻ mở trói về sau, sống sót sau hai nạn há mồm thở dốc. Hắn hô hấp đủ về sau, oán hận liếc nhìn mắt bốn phía, nhìn thấy Thu Nhi nương nhóm, càng là cảm thấy chán ghét, nhìn chằm chằm Lưu Phong nổi giận nói, ngươi thật lớn mật, lại dám tập kích bá tước đại nhân kỵ sĩ đoàn.